Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, một gốc của băng sơn, tốt, cũng làm cho lão phù nhìn xem, cái này một mực bị các ngươi nhắc tới lòng đất sinh vật, đến tột cùng là cái thứ gì. Thời điểm này, nội điện tiệc rượu bên trong, thần nhân tộc thần diệu tổ đứng lên. Trong thanh âm khí mười phần, toàn thân, khí thế hùng vĩ, làm cho người ta mới kinh. Thời điểm này, mọi người tài cảm giác đến, cái này trước một hồi trống rỗng xuất hiện thần nhân tộc lão tổ tu vi. Vậy mà cũng đạt tới nửa hư cảnh giới. Nhìn qua mọi người kinh hãi ánh mắt, thần diệu tổ trong nội tâm thỏa mãn. Nhiều ít thỏa mãn mình một chút lòng hư vinh. Thần nhân tộc, cho dù là về tới La Hư Đại Lục, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận cái gì thế lực. Mà hôm nay, lòng đất sinh vật xâm lấn, chính là bọn họ lần thứ nhất hướng đại lục bày ra chính mình lực lượng thời khắc. Vừa vặn mượn này, triệt để dung nhập La Hư Đại Lục. Cửu Huyền Sơn tụ tập toàn bộ đại lục tuyệt đại bộ phận cực hạn cường giả. Nhao nhao xuất phát, trở lại thế lực của mình. Bắt đầu an bài chủ trường hết thảy. Lòng đất sinh vật đã xâm lấn. Bọn hắn đương nhiên không thể vẫn ở lại hôn lễ trong đại điện uống rượu mừng. Rồi hãy nói hôn lễ đã chấm dứt. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Điểm ấy hay vẫn là phân rõ đấy. La Hư Đại Lục biên giới chi địa, theo sương mù dần dần tiêu tán, càng ngày càng nhiều ám hư sinh linh xâm lấn rồi tiến đến. Dùng biên giới bắt đầu, đã chu diệt đại lượng sinh linh, hết thảy, tựu như cùng mấy trăm vạn năm trước, trên một đời ám hư vương dẫn đầu ám hư sinh linh xâm lấn đạo La Hư Đại Lục bình thường. Cái kia một lần. Ngũ đại cấm địa chi chủ hao tốn cực lớn đại giới, tài giữ vững vị trí ám hư đại lục. Nhưng mà, lúc này đây đâu, phải biết rằng, hôm nay không có nữa sương mù bảo hộ. Toàn bộ ám hư đại lục sinh linh có thể lựa chọn từ biên giới bất kỳ địa phương nào tiến công đến La Hư Đại Lục, không giống như trước có thể phong bế lòng đất thông đạo đến ngăn cản. Trước mắt, rất nhiều La Hư Đại Lục người đều còn chưa rõ điểm này. Tất cả ám hư sinh linh vượt qua rồi từ ám hư đại lục đạo La Hư Đại Lục khoảng cách, đi tới nơi này mảnh thổ địa, đã bắt đầu chính mình tàn sát bừa bãi. Ám hư sinh linh hình thể cực lớn, đi tới chỗ nào đều là địa chấn núi dao động, hầu như không có gì sinh linh có thể phản kháng. Dâng ra rồi tính mạng của mình. Trên phiến đại lục này cường giả sinh linh còn chưa. Ta cảm giác mình đều ăn nhiều như vậy. Một đầu ám hư sinh linh cười ha ha nói. Vô số sinh linh tại trước mặt của nó bối rối trốn chạy để khỏi chết. Đều là một ít tùy thời có thể ăn uống đồ vật. La Hư Đại Lục biên giới sinh linh đứng mũi chịu sào lọt vào ám hư sinh linh xâm hại, có thể nói bi thảm vô cùng. Không ít người một bên chạy một bên khóc lớn lấy, từng cái một bị dơ lên xé thành hai mảnh, huyết nhục văng tung tóe. Không muốn a, ta mới từ lòng đất sinh vật thông đạo phụ cận đem đến biên giới, chính là muốn tránh miễn nguy hiểm. Một trung niên nhân đều nhanh muốn qua đời. Mà đúng lúc này, vạn trượng kim quang đột nhiên chiếu xạ tiến chung quanh sinh linh ánh mắt. Lập tức, vô số xâm lấn ám hư sinh linh cảm nhận được chướng mắt vô cùng. Nhao nhao nhắm mắt lại, đã liền tinh thần lực cảm giác đều đã bị kim quang ăn mòn. Cái gì, cái kia sợ hãi chạy thục mạng La Hư Đại Lục sinh linh lập tức như là thân ở thế gian thế giới cực. Lạc. Hết thảy sợ hãi hắc ám đều bị đuổi tản ra. Thể xác và tinh thần đột nhiên an ổn lại. Đây là Kim Thiền Phật. Ta còn đi hắn chùa miểu đã lại bình an. Bên trên bầu trời, một đạo kim sắc như là Phật tượng thân ảnh ngồi xếp bằng. Thiền ý kinh văn từ miệng trong đọc mà ra. Vô số kim quang từ trong miệng hắn làm cho niệm kinh văn phát ra. Từng cái kinh văn đều rơi xuống một cái cần phải bảo vệ sinh linh trên người. Cùng hắn tốc độ trên tầng một kim quang. Mà khi ám hư sinh linh lại muốn săn mồi những thứ này sinh linh thời điểm. Vậy mà phát hiện như thế nào cũng động tới không đến. Bàn tay trực tiếp xuyên qua thân ảnh. Phảng phất thân ở cái khác dị không gian. Được, được cứu trợ rồi. Kim thiền tại cảm nhận được vô số sinh linh kêu rên sau đó. Thân hóa ngàn vạn. Nhất là khi thấy từng cái một ám hư sinh linh chướng bụng chi bụng. Bên trong oan hồn vô số. Trong lòng càng là bi thương. Theo bi thương rơi vào tâm cảnh. Một cỗ đại từ bi chi ý theo đọc kinh văn khuếch tán ra. Là hư đại lục. Cuối cùng có một cái giống như hình dáng điểm cường giả xuất hiện. Tổng ăn những thứ này kẻ yếu cũng không có chút nào ý tứ. Ám hư sinh linh trong đại quân. Một đầu thân cao 10 vạn trượng khổng lồ ám hư sinh linh xuất hiện. Một đôi cực lớn đồng tử mắt nhìn xuống phía dưới nhỏ kim nhân. Tràn đầy lạnh lùng vẻ khinh thường. Đây là một cái nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh. Kim thiền đại sư khẽ nhíu mày. Nhanh như vậy thì có nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh xuất động sao? Cái kia nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh. Mắt nhìn thấy kim thiền là một cái thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc người. Quả thực là lấy ra làm lúc món ăn khai vị tốt nhất tuyển hạng. Một người như vậy, không phải nói là ám hư sinh linh đại quân rồi. Chính là nó một cái có thể tùy ý giải quyết. Kim thiền đại sư tiếp tục tụng kinh. Không có đi quản cái này đầu nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh. Hắn kinh văn dừng lại. Còn lại là hư đại lục sinh linh liền lập tức phải gặp tai ương. Về phần, cái này đầu nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh. Đều có những người khác đến xử lý. Khá lắm. Thứ nhất là lại để cho lão phu đụng phải một cái người mạnh nhất. Thần nhân tộc thần diệu tổ từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Chứng kiến cái kia nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh. Trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Như là đã quyết định muốn một trận chiến khai hỏa thần nhân tộc thanh thế. Địch nhân tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Mới có thể càng hiển lộ rõ ràng xuất thần nhân tộc cho dù là tại trong vũ trụ an phận một ngẫu. Thực lực cũng như trước cường hãn. Thần nhân tộc thần diệu tổ cười lớn một tiếng. Rất có càng già càng dẻo dai khí khái. Đương nhiên, hắn đột phá nửa hư sau đó. Tuổi thọ còn rất dài vô cùng. Sau một khắc, cùng với nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh triển khai đại chiến. Cái này nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh rất mạnh. Nhưng mà thần diệu tổ cũng tuyệt đối không kém. Hơn nữa năm đó tổ tiên lưu lại chính là cái kia bảo bối. Dĩ nhiên là một mực đè nặng cái này nửa hư ám hư sinh linh đánh. Lại để cho người sau tức giận không thôi. Đây không thể nghi ngờ là tương đối phát triển sĩ khí. Kim thiền đại sư cũng là theo chân thở dài một hơi. Hôm nay là hư đại lục nhiều chỗ xuất hiện lòng đất sinh vật xâm lấn. Hắn phân thân tiến về trước. Lực lượng cũng bị phân tán ra đến. Ngươi quá vô dụng. Cái thứ nhất địch nhân liền gặp phải áp chế. Dứt khoát quay về ám hư đại lục được rồi. Lúc này ám hư đại quân đằng sau truyền đến một đạo châm chọc khiêu khích thanh âm. Cái kia che khuất bầu trời thân ảnh chậm rãi đi tới. Vậy mà lại là một cái nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh. Giờ khắc này, thần diệu tổ kinh ngạc. Tuyệt đối thật không ngờ cùng cấp độ địch nhân số lượng trên thậm chí có hai cái. Cái này vẫn vẻn vẹn chẳng qua là la hư đại lục một chỗ gặp phải xâm lấn. Mặt khác còn có vài chỗ đâu. Cái này lòng đất sinh vật năng đủ làm phức tạp La Hư đại lục nhiều năm như vậy. Xác thực không đơn giản. La Hư đại lục một chỗ khác biên giới. Như cũ là vô số ám hư sinh linh tại tàn sát bừa bãi. Kim Thiền Đại Sư tụng kinh bảo vệ lấy vô số La Hư đại lục sinh linh chậm rãi lui lại. Thái cực kiếm núi Sơn Trụ đã cùng một đầu nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh kịch liệt đại chiến. Cầm trong tay một thanh lợi kiếm, phảng phất muốn chém thiên chạm đấy. Từng đạo bổ thiên kiếm ánh sáng hướng ám hư sinh linh bay đi. Đầu kia nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh đã bị thương không nhẹ. Không ít màu đen huyết nhục lật lăn ra đây. Có thậm chí có thể chứng kiến xương cốt. Sau lưng không ít ám hư sinh linh cũng bị thái cực kiếm núi Sơn Chủ làm cho chém giết. Những thứ này ám hư sinh linh mang tàn sát bừa bãi tại phá hư mục đích. Nhưng mà, mới vừa vặn đến nơi đây, liền biến thành rồi thi cốt. Nếu như dám đến, cái kia liền chuẩn bị tốt trả giá thật nhiều. Thái cực kiếm núi Sơn Chủ thần sắc lạnh lùng. Từng cái đều giống như một đạo tràn ngập sát khí lợi kiếm. Lại để cho vô số ám hư sinh linh phát lạnh. Đột nhiên, tại đại lượng ám hư sinh linh quân đội phía sau, lại là một đầu che khuất bầu trời thân ảnh đi ra. Mang theo vô thượng uy nghiêm, khiến cho chung quanh sinh linh tất cả đều nằm rạp xuống. Cực lớn đồng tử lạnh lùng vô cùng. Lần trước, ngươi đang ở đây ta ám hư đại lục diệu võ dương oai. Hôm nay, sợ không phải tốt như vậy qua. Thái cực kiếm núi Sơn Chủ thần sắc không thay đổi. Như trước lạnh lùng như kiếm. Đối mặt hai đầu ám hư sinh linh không có chút nào bối rối. Mà trong nội tâm nhưng là không khỏi trầm xuống. Đã xuất hiện hai đầu nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh. Đã chứng minh lần này chiến tranh quy mô tuyệt đối không nhỏ. Hôm nay La Hư đại lục tuy rằng vẫn lạc hai vị cấm địa chi chủ. Nhưng mà kẻ kế tục đều là thực lực phi phàm thế hệ. Chỉnh thể thực lực so với trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng mà nếu như ám hư đại lục toàn diện xâm lấn. La Hư đại lục như trước gặp lâm vào tai họa thật lớn bên trong. Đến lúc đó, lại là một cuộc máu tươi chảy đầm đìa ác chiến. Vô số sinh linh sẽ chết đi. Tại trước đó lần thứ nhất phản kháng lòng đất sinh vật xâm lấn trong chiến tranh. Thái cực kiếm núi đệ tử đã vẫn lạc quá nhiều. Lại để cho thái cực kiếm núi Sơn Chủ vốn là thường xuyên sầu não. Thề vì đệ tử đã chết báo thù. Mà hôm nay, lần nữa trước mặt tình huống như vậy, nội tâm của hắn có thể nói vô cùng phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện năm đó lần nữa phát sinh. Lúc toàn bộ La Hư đại lục sương mù tản ra một khắc, chính là triệt triệt để đất bại lộ tại ám hư đại lục trước mặt. Không có bất kỳ người nào biết rõ vì cái gì đã quay chung quanh rồi La Hư đại lục không vài vạn năm sương mù gặp biến mất. Mọi người tổng cho rằng sương mù khốn trụ bọn hắn. Mà hôm nay xem ra, nhưng là hoàn toàn trái lại. Chính là bởi vì sương mù tồn tại, La Hư đại lục mới có thể an ổn nhiều năm như vậy. Nhưng đã như vậy, thì tại sao hết lần này tới lần khác muốn tại hôm nay tản đi đây? Vì cái gì không tiếp tục bảo hộ La Hư đại lục nữa nha? Có người suy đoán. Chẳng lẽ là ai làm tức giận thiên địa sự tình mới có thể khiến cho tầng này bảo hộ biến mất? Đông Hải, nơi đây cơ hồ là hải tộc địa bàn. Ngày xưa có Đông Hải Vương trấn áp Đông Hải phế tích ở dưới thông đạo. Tất cả hải tộc hầu như ăn gối không lo. Bọn hắn chưa từng có trải qua lòng đất sinh vật xâm lấn cùng tẩy lễ. Nhưng mà, hôm nay, hết thảy đều muốn thay đổi. Vô số ám hư sinh linh từ biên giới tiến vào. Bước vào phương này an bình hải vực. đã từng bị Khương Dự chèn ép hải tộc, hôm nay gặp phải rồi càng thêm hung tàn địch nhân. Ăn sống hải sản, không tệ. Một đầu ám hư sinh linh hưng phấn mà tàn nhẫn gật gật đầu. Nhớ rõ một vị đại nhân nào đó đã từng nói qua, là hư đại lục hải vực có vài loại cực đẹp sinh vật, có thể bắt lại đi làm sủng vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải lâm vào tai họa thật lớn, vô số hải tộc đã chết tại trước tiên. Đông Hải cung chi chủ mặc dù Đông Hải ngũ thái tử xuất lĩnh nhiều người hải tộc đối kháng, nhưng mà tại cường đại ám hư sinh linh trước mặt có thể nói không chịu nổi một kích, liên tiếp tan tác. Rốt cuộc, tại một tiếng biển rộng hét giận dữ bên trong, Đông Hải phế tích, Đông Hải vương đã tỉnh lại. Hừ, cuối cùng có một giống như hình dáng gia hỏa xuất hiện sao? Nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh cười lại nói, Đông Hải vương đến rồi. Vô số Đông Hải sinh vật kích động hét lớn, lúc trước bẻ sợ hãi toàn bộ biến mất, đã có Đông Hải vương tại, như vậy hết thảy liền đều không có vấn đề. Theo cái kia một tiếng cực lớn hét giận dữ, toàn bộ Đông Hải đều là rung chuyển đứng lên, nước biển mãnh liệt phập phồng, vô số hải đảo bị dìm ngập, một cái thật lớn biển sâu vòng xoáy xuất hiện. Cho đến thấy được tối đa dưới đáy Đông Hải phế tích, chỉ thấy một cái thật lớn như rồng giống như cá cường đại sinh vật mở ra cặp mắt của mình. Nó phóng lên trời, cực lớn uy thế quét sạch lấy toàn bộ hải vực. Cái này toàn bộ La Hư đại lục sống lâu nhất sinh linh rốt cuộc ra sân. Thân thể to lớn xoay quanh trên không trung, một viên lớn đầu dò xét đi ra. Uy nghiêm đất con mắt nhìn đối diện lòng đất sinh vật đại quân. Các ngươi là đến tìm chết sao? Tất cả hải tộc sinh linh cùng ám hư sinh linh đều là vô cùng khiếp sợ nhìn qua Đông Hải vương. Chân thân như thế nào sẽ lớn như vậy? Một cái nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh hoảng sợ nói. Phải biết rằng, luận hình thể, ám hư sinh linh tuyệt đối là tất cả đại lục bên trong nhất khoa trương tồn tại. Đại bộ phận đều là tu vi càng cao càng lớn. Nhưng mà, lúc này Đông Hải vương, vậy mà so với chúng còn muốn lớn hơn. Trong lúc nhất thời, vài đầu nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh, giống như là hài tử bình thường, tình cảnh có một chút buồn cười. Nhìn lên vô số sinh linh ám hư sinh linh, hôm nay cũng muốn nhìn lên cái khác sinh linh rồi. Hừ, hình thể lớn không nhất định liền đại biểu thực lực mạnh. Một cái nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh châm chọc nói. Vài đầu nửa hư cấp bậc ám hư sinh linh đồng thời triển khai, tuy rằng biểu hiện ra miệt thị, nhưng mà trong nội tâm cũng rất thận trọng. Một cuộc Đông Hải vương đối kháng vài đầu nửa hư cảnh giới ám hư sinh linh đại chiến triển khai. Cái này đầu ngủ say hơn 10 vạn năm trên biển đầu vương, rốt cuộc thể hiện rồi hắn thực lực khủng bố. Phải biết rằng, năm đó ngũ đại cấm địa chi chủ cùng trên một đời ám hư vương chiến đấu, nó là một người duy nhất không có để lại không thể khôi phục thương thế đấy. Uốn lượn thân hình hoạt động giữa, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, rơi vào cái kia nửa hư sinh linh cùng bình thường ám hư sinh linh lên, mang đến không gì so sánh nổi lực phá hoại. Vài đầu nửa hư cảnh giới ám hư sinh linh lập tức bị thương, sau lưng vô số ám hư sinh linh càng là tử thương mảng lớn. Trong lúc nhất thời, Đông Hải hải tộc chán trường chi khí toàn bộ quét, sĩ khí đại trấn, chính là lòng đất sinh vật, làm sao có thể là Đông Hải vương đối thủ, quả thực như sụp đổ bình thường. Vô số hải tộc hoan hô thanh âm vang lên, mấy cái nửa hư cảnh giới ám hư sinh linh sắc mặt nhìn không tốt. Phiến khu vực này chúng chịu trách nhiệm, ăn có thể xuất hiện loại chuyện này. Mấy cái nửa hư chi vương liên thủ, không tin bắt ngươi không có biện pháp. Tốt rồi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Đi nơi khác sao? Tại ám hư đại quân đằng sau. Nhưng là đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng mà tràn đầy tàn bạo thanh âm ni một cái hình thể. Như là nhân loại bình thường sinh linh xuất hiện, là hư đại lục, với tư cách thực lực gần với linh hư đại lục địa phương. Làm sao sẽ không có ám hư vương tộc tham dự? Tự giới thiệu thoáng một phát, ta là Hoán, ám hư vương tộc, xếp hạng thứ 3. Ám hư vương vương tộc Hoán toàn thân đen kịt như carbon. Ở trên kinh mạch lửa đỏ như nham thạch nóng chảy. Một đôi đỏ thẫm trong con ngươi tất cả đều là gió tanh mưa máu. Vẹn vẹn chẳng qua là liếc, mang cho Đông Hải nhiều người hải tộc tinh thần áp lực. Liền khiến cho được bọn hắn như là đã trải qua thế gian kinh khủng nhất địa vực. Nhao nhao chìm vào trong nước. Khó có thể nhúc nhích, người này, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Cho tới nay đối với Đông Hải Vương tín tâm 10 phần bọn hắn. Vậy mà sinh ra một tia dao động, hết chương.